Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1292, Dũng. Bạch Vũ trả lời là, bởi vì công chúa đã già rồi, vương tử còn cực kỳ tuổi trẻ, sợ hắn thay lòng đổi dạ. Cái này kỳ thực không có gì đặc biệt tiêu chuẩn đáp án. Bởi vì ngươi có thể não đại động mờ, nói bất luận cái gì ngươi cảm thấy đáp án chính xác. Đối phương đã không có biện pháp nói ngươi đối với, cũng không còn biện pháp nói ngươi sai. Chỉ cần đáp án của ngươi phụ họa logic là được. Chỉ là Bạch Vũ vừa may ở online xem qua cái này một đề mà thôi. Lý Liên Tinh điểm gật đầu, ý bảo Bạch Vũ tiếp tục. Bạch Vũ suy nghĩ một chút nói. Có người đi mua hành, hỏi hành bao nhiêu tiền một cân, bán hành nhân nói 1 đồng tiền một cân, đây là 100 cân, tổng cộng 100 nguyên, mua hành nhân lại hỏi, xanh nhạt cùng xanh lá mạ xa nhau bán không phải, bán hành nhân nói, bán, xanh nhạt 7 tóc, xanh lá mạ 3 tóc, sau đó, mua hành người đều mua, hợp xưng xanh nhạt 50 cân. Xanh lá mạ 50 cân, cuối cùng tính toán xanh nhạt 50 sao 7 bằng 35 nguyên. Xanh lá mạ 50 sao 3 bằng 15 nguyên, mua hành nhân cho bán hành nhân 50 nguyên liền đi. Mà bán hành nhân nhưng buồn bực, vì sao rõ ràng muốn bán 100 nguyên hành, cái kia mua hành người làm sao chỉ tốn 50 nguyên liền mua đi đâu? Ngươi nói đây là vì cái gì? Vấn đề này Lý Liên Tinh suy nghĩ một chút cũng phát hiện vấn đề. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi ra khỏi mấy đạo đề. Trong đó hỗn tạp một ít dị thường gian nan, ly kỳ cổ quái đề mục, nhưng hai người đều đáp đi ra, cũng đều thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Mãi cho đến cuối cùng mấy đề, Bạch Vũ hỏi, ở một cái đi thông bảo tàng đường thạch tử lộ cửa. Tả hữu tất cả trang web một người, đã biết một người trong đó chỉ nói thật, một cái chỉ nói lời nói dối. Ta nên hỏi cái gì, mới có thể đi lên chính xác bảo tàng đường đâu? Cái này để cũng bị Lý Liên Tinh đáp đi ra. Lý Liên Tinh lại ra khỏi một đảo. 5 cái hải tặc cướp được 100 mai kim tệ, rút thăm quyết định mọi người 1 đến 5 dãy số. Đầu tiên, từ 1 hào đưa ra phân phối phương án, sau đó mọi người tiến hành biểu quyết, làm nhiều hơn phân nửa nhân đồng ý lúc, bao quát 1 nửa, dựa theo hắn đề án tiến hành phân phối, bằng không hắn sẽ bị ném vào đại hải làm mồi cho cá mập. Nếu như 1 hào sau khi chết, lại do 2 hào đưa ra phân phối phương án, sau đó mọi người 4 người tiến hành biểu quyết, làm lại gần làm 1 nửa hoặc vượt lên trước nửa số người đồng ý lúc, dựa theo hắn đề án tiến hành phân phối, bằng không sẽ bị ném vào đại hải làm mồi cho cá mập. Lần lượt loại suy, mỗi cái hải tặc đều là người rất thông minh, đều có thể cực kỳ lý trí phán đoán được mất, do đó làm ra tuyển trạch. Xin hỏi, cái thứ nhất hải tặc đưa ra như thế nào phân phối phương án mới có thể khiến cho chính mình tiền lời tối đại hóa? Bạch Vũ đáp một câu, 1 hào chỉ dùng cho 3 hào, 5 hào mỗi bên 1 mai kim tệ, tự cầm 98 mai kim tệ là được rồi. Nói xong không đợi Lý Liên Tinh trả lời, đã trực tiếp đi lên đài, ở trên nền bắt đầu vẽ một chút. Hạ Tân thấp giọng hỏi hướng bên cạnh Trúc Hiểu Huyên nói, ngươi hiểu không? Trúc Hiểu Huyên tức giận trả lời, đương nhiên hiểu. Hạ Tân còn muốn giảng giải cho nàng dưới, cũng chỉ có thể bỏ qua. Sau đó, Bạch Vũ tiếp lấy ra đạo đề này có thể lợi hại. Chỉ thấy hắn ở trên nền lấy xuống một cái to lớn hình vuông, sau đó đem hình vuông mỗi điều tuyến phân 7 đoạn, phân biệt ở cảng tìm một cái điểm, liền lằn ngang ở trên điểm là A, B, D, E, F, H điểm, dựng thẳng dưới điểm là A, B, móc lửng, D, E, F, móc lửng, H, sẽ ở đối diện tuyến thượng cũng hoa lên giống nhau điểm. Tổng cộng 28 cái điểm, Sau đó phía sau, từ mỗi điểm dọc theo đi phân biệt đồng dạng điều tuyến. Liên tiếp lên còn lại 27 cái điểm, vẫn vẽ dưới nhìn mắt người đều lăng loạn. Cuối cùng viết xuống một câu, xin hỏi nơi này có bao nhiêu góc vuông hình tam giác? Này đề vừa ra, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Nói như thế, đây chính là đem hình vuông thượng đẳng bên cách 28 cái điểm. Phân biệt cùng còn lại 27 cái điểm liền đứng lên. Trung gian tuyến tung hoành phân bố, rậm rạp lẫn nhau giao thoa cùng mạc nhện tựa như, mắt thường hầu như đều không phân rõ. Quỷ mới biết bên trong có bao nhiêu góc vuông hình tam giác. Còn bà nó, cái này để biến thái như vậy, có lầm hay không? Đây là người có thể tính đi ra. Vậy làm sao coi là, đây chỉ có thượng đế mới biết. Ta đoán chừng phải cầm một kính hiển vi đến xem. Chi chu đều kết không ra cái lưới này a. Đây là người sao? Dưới là một trận sóng to gió lớn. Liền Lý Liên Tinh cũng là sắc mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm cái này rậm rạp chằng chịt cùng mạng. Nhện tựa như mánh khóe. Hoàn toàn nói không nên lời. Mặc dù biết là từ từng cái điểm dọc theo đi. Có thể trời mới biết tính thế nào góc vuông hình tam giác. Trong này có mấy trăm cái đường thẳng. Một đống người liền thấy Lý Liên Tinh đi tới Bạch Vũ bên người, ngơ ngác đứng ở đồ hình trước, nhìn chằm chằm hồi lâu, dĩ nhiên không thể nói ra lời, cuối cùng toát ra một câu, quên đi, ta bỏ qua, ánh mắt ta đều xem tìm. Lý Liên Tinh quyết định trân quý chính mình ánh mắt, ở Bạch Vũ viết ra đáp án sau đó, dưới vang lên cho đến nay nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Liền phía trước vài cái lão sư, cũng vì Bạch Vũ cổ trưởng, trận đầu tỉ thí, cuối cùng lấy Bạch Vũ thắng lợi, điều này cũng làm cho Hạ Tân yên tâm, thầm nghĩ lão tam quả nhiên là có chút tài năng. Thảo nào cố ý đem ưu thế làm cho rơi, chỉ vì cùng Lý Liên Tinh công bằng quyết đấu, hắn thắng quang minh chính đại, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Bạch Vũ tự tin tự có thực lực này, hắn cũng quả thật làm cho hết thầy khán giả chứng kiến thực lực của hắn. Hạ Tân đang suy tư về đâu, đã bị Trúc Hiểu Huyên tạo nên đi nói lời xã giao. Tốt, đã trải qua khẩn trương kích thích đệ nhất hiệp thi đấu. Bây giờ là trắng hội trưởng trước thắng một bậc, mọi người có phải hay không nhìn rất đã đâu, như vậy để cho chúng ta nghỉ ngơi khoảng khắc. Hạ Tân bù vào một câu, quảng cáo sau đó, càng thêm đặc sắc, mới nói xong, liền gây nên dưới đài một trận khen ngược thanh âm. Tiếp tục, đặc sắc rất, nghỉ ngơi cái gì, nhanh một chút, còn kém không đối Hạ Tân ném trứng gà hương tiêu bì. Hạ Tân còn nghĩ làm cho Bạch Vũ nghỉ ngơi một chút đâu. Bạch Vũ đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng nói câu. Ta có thể tiếp tục, không cần nghỉ ngơi, a, không cần uống nước sao, không có việc gì, Bạch Vũ cười cười ôn hòa, kỳ thực, hắn đã nói khô miệng khô lưỡi, trí lực du hí cũng tương đối hao tổn não, bất quá, khán giả nhiệt tình như vậy, hắn lựa chọn tiếp tục, bởi vì hai người thanh âm đều là đi qua microphone trực tiếp phát thanh đi ra. Chuyện này nhất thời làm cho Trắng Vũ nhân khí tăng vọt. Thắng được dưới đài hào cảm của không ít người. Lý Liên Tinh đương nhiên không thể để cho một mình hắn làm náo động. Mặc dù có chút ảo não chính mình thua. Bất quá, hắn không hoảng hốt, tận lực bồi tiếp hắn hiệp. Hắn cũng tới đến Hạ Tân bên người nói câu. Ta đây cũng tiếp tục. Đừng lo, Hạ Tân rất muốn nói. Người nào quản ngươi a? Việc đã đến nước này, hắn cũng không có thể nói gì. Vỗ Bạch Vũ bả vai nói, nỗ lực lên, sau đó hướng về phía dưới đài lớn tiếng tuyên bố. Cái kia, tiếp tục tranh tài, kế tiếp, chính là Lý Liên Tinh ra đề. Không cần suy nghĩ, Hạ Tân cũng biết, hàng này sẽ không ra cái gì công bằng đề. Nhưng Bạch Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy sống chung. Hạ Tân đối với Bạch Vũ vẫn có lòng tin, liền thấy Lý Liên Tinh vẻ mặt cười đắc ý nói, mới vừa chúng ta liều mạng chí phải không? Cái kia tiếp lấy, chúng ta liền nhiều lần dũng a. Một cái tốt học sinh hội trưởng, nhất định phải có can đảm đối mặt bất kỳ trắc trở. Phải có can đảm cùng bất luận cái gì ác thế lực làm đấu tranh dũng khí. Dù cho, người cần đối mặt thảm đạm nhân sinh, cần nhìn thẳng vào đầm đìa hiến máu. Ta đề mục cũng rất đơn giản, ngươi e rằng đều nghe qua, nhưng ta cần ngươi cho ta cái đáp án rõ ràng. Hiện tại, ngươi lái một chiếc đi thông trung tâm thành phố bệnh viện nhân dân xe lửa. Tình huống tương đương nguy cấp, trên xe lửa có vượt lên trước 10 cái trọng thương bệnh nhân chờ sốt ruột cứu. Ngươi chỉ cần dừng lại xe lửa, liền sẽ để bọn họ không kịp cấp cứu, mà mất đi sinh mệnh. Sau đó, ở tiền phương của ngươi xuất hiện một đạo cửa ngã ba. Ở cửa ngã ba, con đường chính xác bên trên, có 5 cái 10 tới tuổi tiểu hài tử, uổng cố đại nhân, mệnh lệnh của lão sư, ở trên đường sắt chơi bóng cao su, mà ở sai lầm trên đường, đó là bỏ hoang đường sắt. Có một cái tiểu hài tử nghe theo lão sư đang ra lệnh, ở bỏ hoang đường sắt bên trên chơi. Hiện tại, xe lửa tiếp cận cửa ngã ba. Xin hỏi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đây là, Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn nhớ rõ, cái này Đế Ước Toa cũng thi đậu hắn. Lúc đó, hắn lựa chọn tàu chạch bánh. Bởi vì, Hạ Tân chính là người như vậy. Hắn không có biện pháp tuyển chọn thương tổn bất cứ người nào. Hắn tình nguyện thương tổn tới mình. Dù cho tàu chạch bánh chính mình sẽ chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghiền ép hài tử đi qua. Nhưng, Lý Liên Tinh cái này đề mục có điểm không giống nhau. Mặc kệ Bạch Vũ là tuyển trạch tàu chạch bánh, vẫn là xe lửa dừng lại, hắn đều muốn hại chết trên xe lửa 10 cái chờ sốt ruột cứu người. Ở chỗ này, hắn phải làm ra một lựa chọn khó khăn. Hạ Tân thoáng muốn dưới liền phát hiện, cái này đề mục có chuyện, mặc kệ Bạch Vũ lựa chọn như thế nào, hắn đều là sai, là đã định trước không có khả năng thắng. Dũng khí, không phải giết người mượn cớ. Đáp án giữ tại Lý Liên Tinh trong tay, dưới lập tức náo nhiệt, một đống người tại nơi nghị luận ầm ĩ lấy. Sau đó, tuyệt đại bộ phận người đem ánh mắt đầu đến rồi vẻ mặt ngưng trọng Bạch Vũ trên mặt. Chờ đấy câu trả lời của hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.